Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Cơ thể mẹ hãn hải thủy yêu oai, to lớn vực sâu kính thủy hình thành trong suốt vòng bảo hộ bên trong. Mây Terumi, Gomegumi, Kazumi, Minako tam nữ thi triển cấm thuật huyết tế thông linh hãn hải thủy yêu thuật. Cũng đem ba người ngón tay ngọc rào phá xuất huyết, ba cổ tiên hồng trong suốt huyết dịch cuộn trào mãnh liệt ra. Huyền phù ở giữa không trung, hội tụ thành một, tiếp tục vặn vẹo xoay tròn, trong đó thậm chí xuất hiện chói mắt màu máu bọt khí. Nhưng lại không ngừng ngoạc nguậy, không ngừng kịch liệt ngoạc nguậy màu máu bọt khí, ở giữa không trung, run rẩy xoay tròn. Đồng thời không ngừng gia tốc bành trướng mở rộng, bên trong từng cổ một cường đại trí cực lực lượng, thì là không ngừng hội tụ. Rốt cục, sau một lát, ở mây Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ chờ mong cùng mừng rỡ trong con mắt. Cái này một huyết sắc bọt khí, một tiếng, phát sinh bạo tạc, to lớn vực sâu kính thủy vòng bảo hộ bên trong. Lập tức trong lúc đó, sinh ra một cực kỳ mạnh mẽ trùng kính, kịch liệt phong bạo, khí lãng cuốn tới, trực tiếp là đem mây Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako vừa rồi thi triển liên hợp kỹ năng ngưng tụ mà thành cũng ở Lý Vô Ngạo huyết. Kế giới hạn mộc độn hoa thụ giới hàng lâm công kích chi dần dần hiện ra so với đại liệt vết vực sâu. Kính thủy vòng bảo hộ một con trai càn quét mở ra. Lập tức, này cổ mạnh mẽ trùng kính, tiếp tục vỡ bờ lấy. Ngay cả Lý Vô Ngạo phát động hoa thụ giới hàng lâm trận hình công kích, cũng bị một con trai xông loạn. Vô số đại thụ che trời cùng hoa hoa thảo thảo đều bị một con trai tách ra ra. Tràn ngập ở giữa thiên địa, khắp nơi thiên mộc tiết hoa diệp phi múa. Trường không một mảnh mênh mông cuồn cuộn trần vụ, chỉ là một cái chớp mắt, Lý Vô Ngạo thi triển ra cường đại huyết kế giới hạn mộc độn hoa thụ giới hàng lâm, đã bị này cổ mạnh mẽ trùng kính một con trai phá hết. Cảm thụ được trong này đột nhiên nhô ra mạnh mẽ đại năng số lượng ba động, giữa không trung đang ở thi triển mộc độn huyết kế giới hạn công kích mây Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako, tam nữ Lý Vô Ngạo, cũng là lập tức đồng tử hơi co rụt lại, sắc mặt hơi đổi, mang theo một tia cảnh giác nhìn nơi sân trung ương, đoàn kia từ to lớn huyết sắc bọt khí trong, căng bạo ra, phá kén mà ra vĩ đại thủy yêu thân ảnh, con này thủy yêu, cái chán chi, đồ sộ 10 thước, cái chán chi, chiều dài 3 cái thật dài râu. Hai mắt vĩ đại như minh nguyệt, phương môi ít, ở giữa không có mũi, cả người trần trụi, bộ ngực hai tòa vĩ đại trắng như tuyết ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng. Xa hơn xem, thì rõ ràng có chút nồng nặc u mịch tùng lâm cùng với sâu thẳm cái động khẩu. Nhìn ra được, mây Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ thi triển huyết tế thông linh chi thuật. Sở gọi tới hãn hải thủy yêu, vẫn là một đầu mẹ, gào khóc, đầu này hãn hải thủy yêu, một ly triệu hoán đi ra, hiện ra thân hình, chính là dùng trưởng như đại thụ che trời thân cây ôm chặt lấy đầu. Ngửa mặt lên trời phát sinh một hồi thét dài, thanh âm thê lương, chấn động người tâm hồn lệnh được Lý Vô Ngạo nghe này cổ thê lương ré dài. Cũng là nhịn không được cả người một hồi run rẩy, một băng lãnh hàn ý, từ gan bàn chân thẳng tắp truyền đi, tốc hành trái tim, khẽ nâng đầu lên, Lý Vô Ngạo nhìn đầu này hình thể to lớn, cả người trần trụi cơ thể mẹ thủy yêu, trong ánh mắt, có chút ngưng trọng, lộ ra cổ tế vi chaka năng lượng ánh sáng, len lén tra xét một đầu này cơ thể mẹ thủy yêu thân thể. Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được, từng cổ một rung động sóng gợn truyền đến, cũng là đầu này cơ thể mẹ thủy yêu người chaka năng lượng. Tuyệt đối bất phàm, tương đương cường đại sự dư thừa, không thể khinh thường, Thủy yêu đại nhân, bọn ta tiêu hao 5 năm thọ mệnh, liều mạng đưa người triệu hoán đi ra, còn xin ngươi có thể không phụ ta. Các loại, chờ chi hy vọng, đem tên tiểu tử trước mắt này bắt tới, bọn ta ba người cảm kích bái tả không ngớt. Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ, ánh mắt hơi nhìn phía đứng ở phía trước, hình thể to lớn che trời, da thịt trơn bóng tuyết trắng, cả người trần trụi uy vũ cơ thể mẹ thủy yêu. Mei Terumi mang theo từ tính cùng khẩn cầu thanh âm, cũng là hơi truyền đến. Cái này hãn hải thủy yêu, hiển nhiên là có không kém linh trí. Sau khi nghe xong Mei Terumi nói xong, chính là khẽ gật đầu, hướng về phía Mei Terumi ba người ném một cái yên tâm nhãn thần. Sau đó xoay đầu lại, đưa mắt về phía Lý Vô Ngạo. Lúc này, không nói hai lời, chính là quơ cực dài to lớn lợi chảo, hướng phía Lý Vô Ngạo phát mà đến, nhất thời mang theo từng đợt bóng mát phong bão cùng ẩm ướt nước mưa. Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, quơ hỏa thần chi mâu, toàn thân lôi đình lóng lánh, hơi một hồi nhảy lên, đã đem hãn hải thủy yêu cái này một lớp thế tiến công cho tránh ra. Bất quá, chỉ là tránh né cũng không phải biện pháp. Lý Vô Ngạo ánh mắt đông lại một cái, liền giơ lên hỏa thần chi mâu, mũi thương ngọn lửa xuyến di chuyển, thanh khiếu một tiếng, phiến động trong suốt to lớn đôi cánh tự do, như ưng kích trường không một dạng, cấp tốc hướng phía hãn hải thủy yêu đánh giết đi. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo gần lấy phong lôi tư thế, công kích về phía hãn hải thủy yêu vĩ đại bộ ngực thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, phía trước hãn hải thủy yêu mở mồm ra, phụt lên ra từng cổ một điên cuồng trào đãng lam sắc nước biển đến. Này cổ lam sắc nước biển mang theo trận trận thao thiên hải lãng, hướng phía Lý Vô Ngạo tịch quyển đi. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, làn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, khí thế trong chốc lát không hai. Thấy này cổ ngập trời lam sắc sóng biển cuốn tới, Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức lùi bước, mà là chấn động toàn thân, đem trong cơ thể cự vô bá một dạng chakra năng lượng đều thả ra ngoài, ở thân thể mình mặt ngoài, tạo thành một đạo cường đại chakra năng lượng trong suốt vòng bảo hộ. Sau đó, tiếp tục giơ cao hỏa thần chi mâu, mang theo nhất thanh thanh hát, hướng phía hãn hải thủy yêu bộ ngực, tiếp tục bảo xông đi. Lý Vô Ngạo lúc này đây, là muốn dĩ cường phá cường, lợi dụng trong cơ thể mình chakra năng lượng không thể địch nổi ưu thế cự lớn. Muốn một lần hành động đột phá hãn hải thủy yêu phòng ngự, đem một mâu đánh bại, lại thu thập Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako ba gã đại mỹ nữ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, rời đi nơi này. Dù sao, nơi đây khoảng cách Konoha thôn Giác Viễn, còn lại quốc gia ninja cùng Akatsuki cũng có thể chạy tới. Thời gian kéo dài lâu, đối với Lý Vô Ngạo rất là bất lợi, nhất là ở trước mắt còn không biết thủy quốc lúc này đây mang tới bao nhiêu người tình huống chi, càng không thể ham chiến. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo ý tưởng là hào, hiện thực cũng là không như ý muốn. Đầu này bị Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ liên thủ huyết tế thông linh thi triển cấm thuật sở gọi tới cơ thể mẹ thủy yêu, nhưng là có không hề kém linh trí. Thấy Lý Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, đối với mình triển khai phá thiên một kích, cái kia toàn thân nhộn nhạo mở ra cường đại chakra năng lượng ba động, ngay cả nàng là cảm nhận được một tia nguy hiểm và sợ hãi. Chợt đầu này cơ thể mẹ hãn hải thủy yêu thì là khóe miệng hơi thoáng nhìn, lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Sau đó tay phải nhoáng lên, vẻ này ngập trời lam sắc sóng biển phong bão tiếp tục hướng phía Lý Vô Ngạo tịch quyển đi. Mà của nàng tay trái chi năm ngón tay thì là một con trai hình dạng đại biến, biến thành năm cái giống như lớn mãng xà tựa như khổng lồ dâu. kỳ quang ngất lưu truyền, nước gợn nhộn nhạo, hàn ý u mịch, lãnh mang điện thiểm, hướng phía Lý Vô Ngạo sau lưng của. Cũng chính là Lý Vô Ngạo thời khắc này ánh mắt khu không thấy được. Lấy phi thường tấn mãnh tốc độ, tuyệt cường lực đạo, hung hăng quấn vòng quanh bắt đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.